Chương 1789, Xí Thiên Sứ Thú. Cầu thạ. Chương 1789, Xí Thiên Sứ Thú cầu thạ bở lại chùa dậy mẩn mẹ tổ gạ dù dù mòn thú hô u mòn lực thần cả bù tờ dị mòn rột xẻ mẩn và kẻ mẩn Xí Thiên Sứ Thú ổ phạn nhì mòn tám đạo ngất trời tiến hóa quan mang, bao phủ cả một mảnh nhỏ bầu trời, thậm chí còn đem một bộ phận từ vẹ nổm vẹm để mòn chế tạo ra kết giới xương mù dày đặc cho xua tan. Cái gì đó là cái gì lực lượng thật là cường đại, còn hai cổ siêu cấp ghét lực lượng ở bên trong vẹ nổm vẹm đệ mòn đem chính mình thon dài huyết hồng sắc ma chảo, chắn trước mặt của mình. Sau đó, nó liền thấy được. Tại nguyên buồn hẳn là không có gì cả trong bầu trời, cũng là xuất hiện 8 cao y cứu cực thể đi ghi mòn. Mặc siêu kim loại lúc chi đi ghi mòn hợp kim chi giáp mạnh nhất long chiến sĩ. Bạo Long hệ đỉ gỉ mòn hình thái cuối cùng bở lại chùa dậy mần toàn thân cơ bản kim loại biến hóa cho nên lực lượng thăng cấp, gã dù dù mòn cuối cùng hình thái, cho dù kim loại biến hóa cũng không còn thất lạc nguyên bản tuấn mẫn, ở toàn thân ẩn giấu vô số vũ khí hình thái cuối cùng mẹ tổ gã dù dù mòn có 4 con màu vàng kim lóng lánh chi rực thần thánh đỉ gỉ mòn hà ô u mòn có to lớn sừng cùng cây kéo, thân thể lóng lánh hào quang màu. Vàng nóng giữ tận đỉ ghi mòn lực thần cả bụ tờ dị mòn được xưng là hoa cỏ nữ vương, bạ dạ giống nhau tư thái yêu tinh hình đỉ ghi mòn rột xẻ mẩn thống trị không bao giờ hòa tan vĩnh cửu vùng đất lạnh cực hàn chi địa, thú nhân hình cứu cực thể đỉ ghi mòn và kẻ mẩn lóng lánh bạch ngân tia sáng thần thánh khải kỳ nỗ bao trùm thân thể, sở hữu 10 miếng hoàng kim chi dược xí thiên sứ hình đỉ ghi mòn. Ở thiên sứ hình đỉ ghi mòn bên trong bởi nằm ở tối cao địa vị, vì vậy thống trị tất cả thiên sứ hình đỉ ghi mòn. Bên ngoài bản sắc cùng chân diện mục bị che đậy ở mặt nạ không được nhìn trộm, được xưng là tiếp cận thần một dạng thiện hạnh tồn tại Xí Thiên Sứ Thú nữ tính thiên sứ hệ đỉ ghi mòn cuối cùng hình thái, là tọa thiên sứ hình đỉ ghi mòn. Sở hữu 8 miếng hoàng kim chi dực cùng một đôi hơi nhỏ trắng loan cánh, thân là thủ hộ đỉ ghi mòn thế giới ba đại thiên sứ một trong, cùng trung cực ẹn trệ mòn, chờ dù bị mòn cùng nhau bảo vệ thần chi lĩnh vực nội hạch, trông coi từ ái cùng thương hại. Ở đi ghi mòn thế giới là thánh mẫu vậy tồn tại ổ phạn y mòn ngất trời quan mang, cả dù cô bao phủ ở cả một cái thế giới, đem tràn ngập ở chung quanh xương mù dày đặc cho từng bước xua tan. Thậm chí còn, lưỡng đại thiên sứ thú lực lượng, cũng bắt đầu để cái này một cái kết giới bắt đầu hỏng mất. Lực lượng thật là cường đại á bở lại chùa dậy mẩn dơ lên chính mình sắt thép móng vuốt, chợt nắm chặt ở hai tay của mình, thực lực mạnh mẽ nói. Đúng à? Ta cảm thấy cho ta hiện tại tràn đầy lực lượng, có thể mang hết thể đều đông lực lượng tràn đầy cương thiết hình thái mẹ tổ gạ dù dù mòn, chợt đem chính mình cặp kia cương thiết cánh cho triển khai. Được rồi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, còn nhớ rõ sao chúng ta chỉ có 1 phút đồng hồ, nhanh một chút giải quyết đi từ nguyên bản ấu nhi hình thái, nhảy rơi trở thành cứu cực thể tồn tại vạ tạ mòn, dường như cả dù cổ liền thành thục mở dạng, nhẹ giọng nói rằng, còn như nó có suy nghĩ hay không quá có thể hay không đánh không lại vẹn nổm vẹm đệ mòn vấn đề. Nó căn bản cũng không có nghĩ tới bởi vì, liền cùng bở lại chùa giấy mần cùng mẹ tổ gạ rủ rủ mòn mở dạng, hắn liền chỉ thấy được trong thân thể của chính mình mặt tràn đầy một loại không còn cách nào chống lại, có thể lấy xua tan tất cả hắc ám lực lượng ánh sáng. Vậy thì được rồi, chúng ta bắt đầu đi ổ phan nghỉ mòn trương khai chính mình 8 miếng hoàng kim chi dực cùng một đôi hơi nhỏ trắng loan cánh. Dơ lên trong tay mình môn ném lao. Quang minh quang mang bắt đầu từ trong cơ thể của nó tràn ra tới, đem 4 phía yên vụ cho triệt để xua tan. Cái này, làm sao có thể vừa mới vẫn là thành thục kỳ đi ghi mòn, làm sao có thể trong nháy mắt biến thành cứu cực thể tồn tại đây vẹ nổm vẹm đệ mòn trong lòng tràn đầy vô hạn khiếp sợ. Nó nguyên bản ngạo mạn cùng hưng phấn, ở sự thật tàn khốc trước mặt, đã là bị đả kích được vỡ vụn. Hiện tại nội tâm của nó trong liền chỉ có không dám tin tưởng cùng sợ hãi mà thôi. Đây không chỉ là bởi vì ở trước mặt của nó có 8 cao y cứu cực thể đỉ ghi mòn mà thôi. Nếu chỉ đúng như vậy lời nói, thân là hắc ám đỉ ghi mòn thủ lĩnh, chế tạo xâm lấn hiện thực thế giới tiết mục nó, có thể chắc là sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Dù sao, cùng giai đỉ ghi mòn trong, cũng là có trời sinh tầng thứ bất đồng. Có chút đỉ ghi mòn trời sinh liền so với khác đỉ ghi mòn hiếu thắng. Coi như là làm xong rồi lấy hoàn toàn thể đối kháng cứu cực thể tồn tại, cũng không phải là không thể. Cũng tỉ như nó, chính là cái này một loại tồn tại. Nhưng mấu chốt là, tại nơi 8 cao y cứu cực thể đỉ ghi mòn trong, nhưng vẫn là có Xí Thiên Sứ Thú cùng ổ phạn nghỉ mòn tồn tại. Đó cũng không chỉ là theo chân nó đồng dạng có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại, vẫn là chuyên môn khắc chế sự tồn tại của nó. Coi như là chỉ có một con lời nói, nó cũng nên cần phải quá, nếu như hai lời nói nghĩ đến đây một ít, vừa nghĩ tới chính mình gần bị đánh bại, vừa nghĩ tới chính mình mưu hoa không biết bao nhiêu năm, chỉ có rốt cuộc phải thành công kế hoạch, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới trở thành cứu cực thể, sẽ bị đánh bại. Nó cũng cảm giác được một cường liệt tới cực điểm oán niệm từ trong đáy lòng buộc phát ra, hoàn toàn phá hủy lý trí của nó. Không có khả năng, không thể ta các ngươi phải chết ha ha ha vẻ nổm vẻm đệ mòn hoàn toàn đem chính mình chế trụ bạo ngược cùng sát ý cho phóng thích ra ngoài, để cho mình mà trở thành chỉ vì giết chóc cùng phá hư tồn tại. Bởi vì nếu như vậy, lực chiến đấu của nó có thể ở bùng nổ tình huống chi, đại bộ phận mà tăng lên. Nếu như nó chỉ là gặp phải một con cứu cực thể ẻn chê mòn, hay hoặc giả là hai lời nói, nó còn có cơ hội thừa dịp cái cơ hội này trọng thương chạy trốn. Nhưng chớ quên, hiện tại vây quanh nó có thể không hề chỉ là hai cứu cực thể ẻn chê mòn A, còn có sáu mặt khác chỉ không kém chút nào cứu cực thể đi ghi mòn A kịch độc lưu chú no mu in dù vẹ nọ mìn ở sẽ vẹ nổm vẻm đệ mòn bạo ngược mà gào lên. Nó hoàn toàn thả ra lực lượng của chính mình. Tràn đầy đem hết thể đều hủy diệt quang trụ, không chỉ có chỉ là từ trong miệng của nó buộc phát ra mà thôi, ngay cả bụng của nó cũng là nứt ra rồi một cái lỗ to lớn đến, lộ ra một con dữ tợn quái thú đầu tới. Ở một xuất hiện trong nháy mắt, nó cũng là há hốc miệng ra, nổ bắn ra một cái nói càng thêm cường tráng hủy diệt tính quang trụ tới lưỡng đạo ngất trời hủy diệt tính quang trụ, cùng nhau hướng về 8 cao y cứu cực thể đi ghi mòn công kích đi. Nhưng một đôi 8, trung quy nhất định là bị thua kết cục các vị kết thúc đây hết thể đi xí thiên sứ thú chợt giải phóng 10 miếng hoàng kim chi dực, ngất trời quang mang buộc phát ra cùng ổ phạ nì mòn quang mang đan vào một chỗ, xông phá cả một cái xương mù dày đặc kết giới. Thiên sứ quang mang bắt đầu phủ xuống. Mà đồng thời, rất nhiều trung cực đỉ ghi mòn cũng là bắt đầu phát động bọn họ công kích GS, vẫn cảm thấy xí thiên sứ thú các loại trời ẻn trệ mòn tương đối đẹp trai, trước thả chúng nó no à.